One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1042, chờ đợi. Bullet trúng chiêu, tối cường hộ thuẫn là nắm giữ trái ác quỷ là hệ Paramecer huyện âm trái cây. Hắn có thể thông qua thanh âm đến cho nghe được thanh âm người chế tạo ảo giác. Bullet thực lực đương nhiên rất mạnh. Dù cho không tính thứ hai năng lực, hắn vốn có phối trí cũng là trên đại dương bao la cấp cao nhất. Đã thức tỉnh trái ác quỷ, siêu cường thể phách, nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki, có thể hoàn thành quấn quanh Haosoku Haki. Có thể nói, ngoại trừ Kenbunsoku Haki còn không thể nhìn trộm tương lai về sau. Cái này nam nhân các hạng phối trí đều đã là trên đại dương bao la cấp cao nhất tiêu chuẩn. Nhưng là thực lực cường đại cũng không đại biểu bách chiến bách thắng. Trái ác quỷ loại vật này tồn tại ý nghĩa chính là vì hướng mọi người chứng minh kỳ tích tồn tại. Vô luận có mạnh đến đâu nam nhân, chỉ cần là thỏa mãn điều kiện, cũng có thể là bị một cái thực lực xa so với hắn yếu năng lực giả đánh bại. Bullet lúc này liền trúng chiêu, mà tối cường hộ thuẫn tiên sinh thực lực chưa hẳn liền so với hắn càng kém. Bullet màu đen cự nhân thân thể bên trên đại lượng chỗ thủng đang nhanh chóng xuất hiện. Bởi vì Gasagasa Nomi tính đặc thù, cự nhân nội bộ Bullet cũng tại đồng bộ phun máu. Bất quá lúc này hắn y nguyên lâm vào trong ảo giác không cách nào tự kềm chế. Đang tại điều khiển màu đen cự nhân dương nanh múa vuốt, hướng phía tứ phía Yasufusa phát động công kích, lại căn bản là không có cách đụng phải địch nhân của hắn dù là một cái. Cái này ngu ngốc, Ulysses gia tộc trên thuyền lớn, Ino cười nhạo một tiếng, hoàn toàn bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Năng lực của đàn ông kia hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, Bartolomeo nói, thanh âm là nhất làm cho nhập khó lòng phòng bị công kích. Bullet bất ngờ không đề phòng sẽ trúng chiêu cũng là chuyện đương nhiên. Chỗ đó vội vàng không? Kịp chuẩn bị, Zoro kéo kéo khóe miệng. Tên kia năng lực không phải cũng sớm đã lộ ra ánh sáng sao? Trong chúng ta chẳng lẽ còn có không biết hắn năng lực người sao? Cần nhúng tay sao? Đây bồn nói, Bullet đại nhân hiện tại giống như rất bị động. Không cần, Bartolomeo khoát khoát tay, tên kia hào hứng chính nồng đâu. Nếu như quấy rầy hắn đó mới sẽ ra nhiễu loạn lớn. Tối cường hộ thuẫn không lưu tình chút nào. Hắn thậm chí đã bỏ đi bốn phía xuất kích tại màu đen cự nhân trên thân mở ra một cái đại lỗ. Thủng chiến lược, tập trung lực lượng tại màu đen cự nhân ngực mở ra một cái đại quật tế đến. Cự nhân nội bộ, Bullet khóe miệng máu tươi càng phát mãnh liệt. Đi chết đi, Douglas Bullet, tối cường hộ thuẫn tiên sinh giống giận. Hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Chỉ còn lại có người khác, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng phía dưới nhiều như vậy địch nhân chống lại. Chỉ có thể nói tranh thủ cực hạn một đổi một năng lực của hắn mặc dù rất mạnh. Nhưng không phải hiến, huống chi Dikalu ra hỏa kia cũng đã phản bội. Năng lực của hắn tuyệt đối sẽ bị bộc lộ ra đi. Nói như vậy, chỉ sợ năng lực này liền không cách nào phát huy giống như bây giờ kết quả. Cho nên, bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Thừa dịp Ulysses đám gia hỏa còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xử lý Bullet gia hỏa này. Cho dù đối với Ulysses, đối với Reinhardt tên hỗn đản kia mà nói không tính là cái gì tổn thất thật lớn. Nhưng là cái này cũng đã là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Tối cường hộ thuẫn tiên sinh đã làm tốt chiến tử quyết ý. Trên thực tế, cách hắn hoàn thành cái mục tiêu này đã không xa. Bullet y nguyên hãm sâu với hắn huyễn thuật bên trong. Căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu đánh trả. Hắn cũng nhanh muốn đục xuyên to lớn cự nhân thân thể. Sau đó đối Bullet khởi xướng trực tiếp công kích. Nhưng là cũng liền lúc này, màu đen cự nhân thân thể mặt ngoài màu tím vầng sáng đột nhiên khuếch tán. Tia chớp màu đen lan tràn. Nguyên bản đang liều mạng công kích tối cường hộ thuẫn trực tiếp bị bắn ra ngoài. Gasagasa Nomi giao phó cho Bullet cường đại nhất năng lực ngay tại ở. Hắn có thể cấp số nhân tăng lên hắn Haki mặc dù chỉ là lượng. nhưng là cũng đã rất đáng sợ. Hỗn hợp song sắc Haki về sau, tối cường hộ thuẫn bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt bay ra ngoài. Trong miệng của hắn vẫn còn đang phát ra âm thanh, duy trì lấy đối bullet thực hiện huyễn thuật. Bất quá cũng liền lúc này, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Lão tử đã chịu đủ ngươi trò xiếc. Bullet tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Tối cường hộ thuẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản lung tung vung vẩy to lớn không gì so sánh được nắm đấm từ dưới sau này đột nhiên chuyển. Hướng, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ách a, quấn quanh lấy song sắc Haki to lớn nắm đấm mang theo kinh thế hãi tục lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem tối cường hộ thuẫn đánh kêu thảm một tiếng. So với màu đen cự nhân mà nói vô cùng kiêu tiểu thân thể trực tiếp bay lên bầu trời. Màu đen cự nhân nội bộ. Bullet trong ánh mắt mang theo kinh lôi đồng dạng cuồng nộ. Hai lỗ tai của hắn có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ngay tại vừa rồi, hắn cuối cùng làm tìm được phá giải tên địch nhân này năng lực biện pháp. Hắn bị phá vỡ màng nhĩ của hắn. Nếu như vậy, hắn liền nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Lấy thanh âm làm vật dẫn mà thi triển trái ác quỷ năng lực đương nhiên cũng liền không cách nào phát huy được tác dụng. Bullet cứ như vậy rốt cục yêu kéo tối cường hộ thuẫn huyễn thuật. Đi chết đi, hỗn đản. Màu tím vầng sáng lại lần nữa bao phủ Bullet trên tay chiếc nhẫn. Cự nhân cánh tay phải trong nháy mắt biến hình, hóa thành một môn to lớn họng pháo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Trực tiếp đem còn tại hướng trên trời ném đi tối cường hộ thuẫn thôn phệ trong đó. Quang mang xông thẳng tới chân trời, cuối cùng biến mất tại Lam Thiên chỗ sâu. Đợi đến quang mang tiêu tán thời điểm, trên bầu trời đã không có vật gì. Kết thúc a, Dragon nhìn cùng trận chiến đấu này kết thúc, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Nếu như vậy, chúng ta có khả năng làm tất cả mọi thứ liền đều hoàn thành. Đúng vậy a. Tiếp xuống, Aokiji nói tiếp, cũng chỉ thừa chờ đợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.